Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 606. Đừng nên dừng lại, lại đến, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này bộ dáng. Phương Bằng bọn người là biểu lộ một kéo căng, trên mặt lộ ra mãnh liệt lo lắng. Mạc Thanh Vân thế mà bị băng kiếm xuyên tâm phủ đóng băng. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân chẳng phải là tùy ý thang dược làm thịt. Đây cũng không phải là một chuyện tốt a. Thập Thiếu Tông Chủ bị đông lại, lần này nên làm a. Thập Thiếu Tông Chủ có thể bị nguy hiểm hay không a? Thập Thiếu Tông Chủ, nếu là ngươi chết rồi, ta hội sẽ cùng ngươi cùng chết. Sư tỷ ngươi tốt, Thập Thiếu Tông Chủ vì cứu ta mà chết, giống như hắn chết, ta cùng hắn cùng chết. Giờ khắc này, chúng nữ trên mặt đều lộ ra kiên quyết chi sắc, có loại một loại cùng quân chung sinh tử khí thế. Hỏng bét, Thanh Vân bị băng kiếm xuyên tâm phù hàn khí, băng phong ở nơi đó, lần này thế nhưng là phiền toái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này bộ dáng, Phương Bằng bọn người lập tức mặt lộ vẻ lo lắng ra, như là trên lò lửa kiến tộc, lo lắng không thôi. Lúc này, Mạc Thanh Vân hai người giao chiến là tại ngăn cách bởi trong trận pháp. Bọn hắn liền xem như muốn ra tay cũng không được. Tiểu tử này làm sao bất cẩn như vậy, lại bị kia phù hàn khí đóng băng. Xem ra lão phu muốn xuất thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Đàm trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ kinh hoàng, chuẩn bị xuất thủ cứu Mạc Thanh Vân. Nhưng mà giờ khắc này ở Đàm trưởng lão chuẩn bị xuất thủ lúc, hắn bỗng nhiên biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ kinh nghi nói: không đúng, tiểu tử này khí tức bình ổn, tựa hồ không có bị băng kiếm xuyên tâm phù tổn thương. Chẳng lẽ ta xem lọt cái gì sao, Mạc sư huynh? Mạc sư đệ hắn bị đóng băng, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, một bên Hòa Chỉ Lan cùng Trương Vân bọn người đều là mặt lộ vẻ lo lắng nhìn về phía Mạc Kình. Ta cũng không biết, ta tin tưởng Mạc sư đệ nhất định sẽ có biện pháp. Nghe được bên cạnh trung nữ lời nói, Mạc Kình biểu lộ ngưng trọng đáp lại một câu, một mặt vẻ kiên định nói: Mạc sư đệ, hắn sáng tạo ra vô số kỳ tích, ta không tin tưởng một cái nho nhỏ thất ấn phù có thể. Chẳng lẽ hắn... Đúng, Mạc sư đệ sáng tạo ra vô số kỳ tích, hắn nhất định có biện pháp. Nghe xong Mạc Kình lời nói, Hòa Chỉ Lan mấy người trên mặt cũng lộ ra một cỗ vẻ kiên định. Trong trận pháp, lúc này tại mọi người thay Mạc Thanh Vân lo lắng lúc, tại Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một tầng sóng nước đang lưu động. Đây là viên mãn thủy chi áo nghĩa. Theo cỗ này viên mãn thủy chi áo nghĩa xuất hiện, Mạc Thanh Vân thân thể bên ngoài băng xương liền bắt đầu cực tốc tan rã. Chỉ chốc lát, đem Mạc Thanh Vân đóng băng băng xương chính là toàn bộ hòa tan di tận, hóa giải trên người tầng băng. Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ chút nào, lập tức huy động cứu viêm chiến kích đem băng kiếm xuyên tâm phù đánh tan. Sảng khoái, đem băng kiếm xuyên tâm phù đánh tan, Mạc Thanh Vân lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, nói ra một câu vui sướng lời nói, mừng thầm nói: nghĩ không ra luyện hóa băng kiếm xuyên tâm phù hàn băng chi lực lại có thể tăng lên của ta thủy chi áo nghĩa, nếu là lại nhiều đến điểm liền tốt. Sảng khoái Mạc Thanh Vân ý nghĩ mọi người cũng không biết được. Bọn hắn nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, lập tức từng cái ngốc trệ ngay tại chỗ, bị thất ấn phù băng kiếm xuyên tâm phù hàn băng chi lực băng phong. Mạc Thanh Vân chẳng những không có bị thương tổn, ngược lại chính ở chỗ này nói xong thoải mái. Đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống giờ khắc này? Mọi người trong nháy mắt cảm giác đầu óc của mình bắt đầu có chút không đủ dùng. Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện thực sự quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thập Thiếu Tông Chủ không có việc gì, thật quá tốt rồi. nhìn thấy Mạc Thanh Vân bình yên vô sự, chúng nữ lập tức mặt đường kinh hỉ, ngữ khí kích động líu ríu. Ta không có nghe lầm chứ? Ngắn ngủi sững sờ về sau, Phương Bằng gượng cười ra, lắc đầu buồn bực nói, Thanh Vân tiểu gia hỏa kia, vừa rồi hắn là nói sảng khoái, ách, tựa như là dạng này. Tất cả trưởng lão nghe vậy, đều là biểu lộ một trận ngốc trệ, một mặt sững sờ biểu lộ nói, tông chủ, ngươi nói, Thanh Vân có thể hay không đầu óc bị đông cứng hư mất, cái này, nghe được tất cả trưởng lão lời nói, Phương Bằng lập tức biểu lộ sững sờ, trầm mặc một chút nói, đầu óc hư mất không sao, chỉ cần người không có việc gì liền tốt, ha ha, lão tử liền biết cái này tiểu tử không lại có sự tình. Không có cô phụ ta bình thường dạy bảo, nhìn thấy Mạc Thanh Vân không có việc gì, đàm trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn. Lập tức nói ra một câu kích động lời nói, nghe được đàm trưởng lão lời nói, xung quanh tất cả mọi người là không còn gì để nói. Hắn thật dạy bảo Mạc Thanh Vân sao đem so sánh với Phương Bằng đám người vui sướng. Giờ phút này Thang Dược tâm tình tự hỏng bét nhiều. Hắn giúp cho dựa vào băng kiếm xuyên tâm phù, thế mà đối Mạc Thanh Vân không có tác dụng. Như vậy, hắn còn lấy cái gì cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến? Nghĩ đến đây về sau, Thang Dược trên mặt liền hiện ra vẻ kinh hoàng, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Chẳng lẽ hắn thật muốn đi vào Thang Dương đám người theo gót sao? Hừ, tiểu tử này nhất định là đang hư trương thanh thế. Hắn bị băng kiếm xuyên tâm phù hàn băng chi lực ăn mòn, tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự. Cưỡng ép an ủi thoáng cái chính mình, Thang Dược sắc mặt dễ nhìn không ít, biểu lộ càng thêm chìm mấy phần. Đối Mạc Thanh Vân nói, hừ, tiểu tử ngươi không cần phô trương thanh thế, muốn dùng cái này tới dọa ta là không thể nào. Phô trương thanh thế, nghe được cái này Thang Dược lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, nói, nếu là ngươi không tin tưởng, ngươi có thể lại thôi động một tấm băng kiếm xuyên tâm phù thử một chút, nhìn xem ta có phải hay không đang hư trương thanh thế. Hừ, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thang Dược liền không chần chờ nữa, lập tức lại lấy ra một đạo băng kiếm xuyên tâm phù. Một tướng đạo này băng kiếm xuyên tâm phù lấy ra, Thang Dược liền lập tức đem băng kiếm xuyên tâm phù thôi động, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi. Đến hay lắm, nhìn thấy lại một đạo băng kiếm xuyên tâm phù hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức huy động cứu viêm chiến kích một kích đâm ra. Keng, đón lấy, cứu viêm chiến kích liền va chạm tại kia băng kiếm xuyên tâm phù bên trên, lần nữa tạo thành một cỗ trạng thái giằng co. Theo loại giằng co này trạng thái xuất hiện, mới một màn kia xuất hiện lần nữa, Mạc Thanh Vân trên thân lần nữa ngưng kết ra một tầng băng xương. Bất quá, lần này Mạc Thanh Vân không có tùy ý cái này băng xương, một mực hướng phía trên người hắn lan tràn, đem hắn toàn bộ thân thể bị đông. Giờ khắc này ở cái này kia hàn băng chi lực hướng Mạc Thanh Vân trên thân lan tràn lúc, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu đem luyện hóa. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân luyện hóa hàn băng chi lực, hắn đối với thủy chi áo nghĩa lĩnh ngộ lập tức nhanh chóng tăng lên. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trên người hàn ý cũng là nhanh chóng trở nên cường đại lên. Như vậy phát hiện về sau, Thang Dược lập tức biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, kinh ngạc nói, ngươi ngươi tại mượn nhờ của ta băng kiếm xuyên tâm phù tu luyện, tăng lên chính mình đối với hàn băng chi lực lĩnh ngộ. Giờ khắc này, Thang Dược quả thực bị chính mình suy đoán dọa cho phát sợ. Nếu thật sự là như thế, Mạc Thanh Vân cũng quá kinh khủng đi, thế mà bị ngươi phát hiện. Nghe được Thang Dược lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt ra. Đối Thang Dược cười to nói, còn kém một chút xíu, của ta thủy chi áo nghĩa liền có thể tấn cấp thủy chi uy năng. Đừng nên dừng lại, lại đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.